Này thiện nam tử, nhất xiển đề cũng chẳng nhất định. Vì nếu nhất định, thời nhất xiển đề trọn không thể đặng thành vô thượng chánh giác. Vì chẳng nhất định nên có thể đặng thành. Như ông hỏi, Phật tánh chẳng dứt, sao nhất xiển đề lại dứt căn lành? Này thiện nam tử, căn lành có hai thứ, trong và ngoài. Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nên chẳng dứt. Căn lành lại có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu và vô lậu, nên chẳng dứt. Lại có hai thứ căn lành, thường và vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nên chẳng dứt. Nếu là những thứ bị dứt, thời trở lại đặng. Nếu chẳng trở lại đặng, thời gọi là chẳng dứt. Nếu dứt rồi trở lại đặng, thời gọi là nhất xiển đề. Phạm bốn tội nặng, hủy bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch cũng chẳng nhất định như vậy. Vì nếu nhất định, thời những hạng này trọn chẳng thể đặng vô thượng bồ đề. Sắc cùng tướng của sắc, hương, vị, xúc, sanh, đến vô minh, ấm, nhập, giới, 25 cõi, bốn loài sanh, tất cả pháp cũng đều không có tướng nhất định. Ví như nhà ảo thuật ở trong đại chúng biến hóa làm quân lính, chuỗi ngọc đồ trang sức, xóm làng, thành ấp, rừng cây, suối, ao, sông, giếng. Trong đại chúng có bọn trẻ thơ vì không đủ trí nên lúc xem coi cho đó là thiệt. Người trí biết đó là hư dối do sức ảo thuật làm lầm mắt người. Tất cả phàm phu nhẫn đến thanh văn, bích chi Phật, đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định. Ví như mùa hạ thấy ánh nắng vợn, trẻ thơ cho là nước. Người trí trọn chẳng nhận là nước thiệt, chỉ là ánh nắng gợn làm lầm mắt người. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác, thấy tất cả pháp đều cho là thật. Chư Phật, Bồ Tát chẳng thấy có tướng nhất định. Ví như khe núi, do tiếng mà có gian, trẻ thơ cho là thiệt tiếng. Người trí hiểu là không thật, chỉ có tướng tiếng phỉnh dối nơi nhĩ thức. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác, đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định. Chư Phật, Bồ Tát hiểu rõ đều không tướng nhất định, thấy là tướng vô thường, tướng không tịch, tướng không sanh diệt. Do nghĩa này, Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp là tướng vô thường. Này thiện nam tử, cũng có định tướng, chính là thường, lạc, ngã, tịnh, nơi quả đại niết bàn. Này thiện nam tử, quả Tu Đà Hoàng cũng chẳng quyết định. Vì chẳng quyết định nên trải qua tám muôn kiếp đặng vô thượng chánh giác. Quả Tư Đà Hàm cũng chẳng quyết định, vì trải qua sáu muôn kiếp đặng vô thượng chánh giác. Quả A Na Hàm cũng chẳng quyết định, vì trải qua bốn muôn kiếp đặng vô thượng chánh giác. Quả A La Hán cũng chẳng quyết định, vì trải qua hai muôn kiếp đặng vô thượng chánh giác. Bích Chi Phật cũng chẳng quyết định, vì trải 10.000 kiếp đặng vô thượng chánh giác. Này thiện nam tử, hôm nay Như Lai ở trong rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na, thị hiện nằm dựa trên giường sư tử sắp nhập niết bàn, làm cho chúng đệ tử chưa chứng quả A La Hán cùng các lực sĩ rất lo rầu, cũng làm cho trời, người Atula, Càn Thác Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân trần thiết đồ cúng dường, muốn khiến mọi người dùng ngàn bức vải lông dấn thân Như Lai, bảy báo làm quan tài, đựng đầy dầu thơm, chất những gỗ thơm để thiêu đó. Chỉ trừ hai thứ chẳng thể cháy được, một là y lót mình, hai là lớp vải dấn phía ngoài hết. Vì chúng sanh nên chia xá lợi làm tám phần. Tất cả hàng thanh văn đệ tử đều cho rằng Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Phải biết Đức Như Lai cũng chẳng quyết định rốt ráo nhập Niết Bàn, vì Đức Như Lai thường trụ chẳng biến đổi. Do nghĩa này nên Đức Như Lai nhập Niết Bàn cũng chẳng nhất định. Này thiện nam tử, nên biết Như Lai cũng chẳng quyết định. Như Lai chẳng phải thiên. Có bốn hạng thiên, một là thế gian thiên, hai là sanh thiên, ba là tịnh thiên, bốn nghĩa thiên. Thế gian thiên, lệ như các vị quốc vương, từ tứ thiên vương dẫn đến trời phi tưởng phi phi tưởng gọi là sanh thiên. Từ Tu Đà Hoàng đến Bích Chi Phật gọi là tịnh thiên. Thập trụ Bồ Tát vân vân gọi là nghĩa thiên. Vì có thể hiểu rõ nghĩa của các pháp, chính là thấy nghĩa không của tất cả các pháp. Này thiện nam tử, Như Lai chẳng phải quốc vương, chẳng phải tứ thiên vương, dẫn đến trời phi phi tưởng, cũng chẳng phải Tu Đà Hoàng, Bích Chi Phật, Thập Trụ Bồ Tát. Do vậy nên Như Lai chẳng phải thiên. Mặc dù như vậy, nhưng chúng sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Vì thế nên Như Lai chẳng phải là thiên, cũng chẳng phải là chẳng phải thiên, chẳng phải là người, cũng chẳng phải là chẳng phải người, chẳng phải là quỷ, cũng chẳng phải là chẳng phải quỷ, chẳng phải là địa ngục súc sanh ngạ quỷ, cũng chẳng phải là chẳng phải địa ngục súc sanh ngạ quỷ, chẳng phải là chúng sanh, cũng chẳng phải là chẳng phải chúng sanh, chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là chẳng phải pháp, chẳng phải là sắc, cũng chẳng phải là chẳng phải sắc, chẳng phải là dài vắng, cũng chẳng phải là chẳng phải dài vắng, chẳng phải là tướng, cũng chẳng phải là chẳng phải tướng, chẳng phải là tâm, cũng chẳng phải là chẳng phải tâm, chẳng phải là hữu lậu, chẳng phải là vô lậu, chẳng phải là hữu vi, chẳng phải là vô vi, chẳng phải là thường, chẳng phải là vô thường, chẳng phải là huyễn hóa, cũng chẳng phải là chẳng phải huyễn hóa, chẳng phải là danh, cũng chẳng phải là chẳng phải danh, chẳng phải là định, cũng chẳng phải là chẳng phải định, chẳng phải có không, cũng chẳng phải là chẳng phải có không, chẳng phải ngôn thuyết, cũng chẳng phải là chẳng phải ngôn thuyết, chẳng phải Như Lai, cũng chẳng phải là chẳng phải Như Lai. Do nghĩa này nên Như Lai chẳng quyết định. Này thiện nam tử, cớ sao Như Lai chẳng gọi là thế gian thiên? Thế gian thiên chính là của vị quốc vương. Đức Như Lai từ vô lượng kiếp đã bỏ ngôi quốc vương, cho nên Như Lai chẳng phải là quốc vương. Như Lai giáng sanh lên nhà vua Tịnh Phạn tại thành Ca Tỳ La Vệ, nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quốc vương. Như Lai từ lâu đã lìa khỏi các cõi, nên chẳng phải là sanh thiên. Như Lai lên trời Đâu Xuất xuống Diêm Phù Đề, nên chẳng phải là chẳng phải sanh thiên. Như Lai chẳng phải Tu Đà Hoàng dẫn đến Bích Chi Phật, nên Như Lai chẳng phải là tịnh thiên. Tám pháp trong đời chẳng ô nhiễm được, dường như liên hoa chẳng dính bụi, nước, nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tịnh thiên. Như Lai chẳng phải là thập trụ Bồ Tát, nên Như Lai chẳng phải là nghĩa thiên. Như Lai thường tu 18 nghĩa không, nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải nghĩa thiên. Như Lai chẳng phải là người, vì Như Lai từ vô lượng kiếp đã lìa quả báo người. Như Lai giáng sinh thành Ca Tỳ La, nên chẳng phải là chẳng phải người. Như Lai chẳng phải là quỷ, vì chẳng hại tất cả chúng sanh. Như Lai cũng dùng thân quỷ để hóa độ chúng sanh, nên chẳng phải là chẳng phải quỷ. Như Lai chẳng phải là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vì từ lâu đã lìa ác nghiệp, cũng hiện thọ thân trong ác đạo để giáo hóa chúng sanh, nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Như Lai chẳng phải là chúng sanh, vì từ lâu đã lìa tánh chúng sanh. Có lúc Như Lai diễn thuyết chúng sanh, nên cũng chẳng phải là chẳng phải chúng sanh. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng sai khác. Như Lai chỉ có một tướng, nên chẳng phải là pháp. Như Lai là pháp giới, nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Như Lai chẳng nhiếp trong 10 sắc pháp, nên chẳng phải là sắc. thân Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên chẳng phải là chẳng phải sắc. Vì dứt tất cả sắc nên Như Lai chẳng phải là cao. Tất cả thế gian không ai thấy được đỉnh đầu của Như Lai nên chẳng phải là chẳng phải cao. Từ lâu đã xa lìa kiêu mạn nên Như Lai chẳng phải là thấp. Vì độ trưởng giả Cù Sư La, Như Lai hiện thân ba thước nên chẳng phải là chẳng phải thấp. Từ lâu đã xa lìa các hình tướng nên Như Lai chẳng phải là tướng. Như Lai biết rằng tất cả tướng nên chẳng phải là chẳng phải tướng. Như Lai rỗng vang như hư không nên chẳng phải là tâm. Vì Như Lai có 10 tâm trí lực cũng có thể rõ biết tâm của chúng sanh nên cũng chẳng phải là chẳng phải tâm. Vì Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh nên chẳng phải là hữu vi. Như Lai thị hiện có đến, đi, ngồi, nằm cùng thị hiện niết bàn nên chẳng phải là vô vi. Vì có thân phần đoạn nên Như Lai chẳng phải là thường. Lại vì có biết, vì có nói năng, vì có họ tên, vì có cha mẹ, vì có bốn oai nghi, vì có nơi chỗ, do đây nên Như Lai chẳng phải là thường. Phàm pháp có sanh gọi là vô thường. Như Lai là vô sanh nên chẳng phải là chẳng phải thường. Phàm pháp thường trụ, thời khắp tất cả chỗ như hư không, không chỗ nào không có. Như Lai khắp tất cả chỗ cũng như vậy nên là thường. Những pháp vô thường, thời chỗ này có, chỗ kia không, Như Lai chẳng như vậy nên là thường. Pháp vô thường, thời có lúc có, lúc không, Như Lai chẳng như vậy nên là thường. Pháp thường trụ không danh, sắc, không nhân, không quả, Như Lai cũng như vậy nên là thường. Pháp thường trụ chẳng nhiếp trong thời gian ba đời, Như Lai cũng như vậy nên là thường. Vì dứt tất cả tâm luống dối nên Như Lai chẳng phải là huyễn hóa. Như Lai có lúc chia một thân làm vô lượng thân, vô lượng thân hiệp làm một thân, đi thẳng qua núi, qua vách không bị chướng ngại, đi trên nước như đất, vào trong đất như nước, đi trên hư không như đất bằng, thân tuôn ra khói lửa, hực hở như đống lửa, hiện tiếng mây sấm chấn động, hoặc hiện làm thành ấp, xóm làng, nhà cửa, núi sông, cây cối, hoặc hiện thân to lớn, hoặc thân nhỏ, thân nam, thân nữ, thân đồng nam, thân đồng nữ. Vì thế nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải huyễn hóa. Trong rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na, Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn, vì thế nên Như Lai chẳng phải quyết định. Do vì thường, lạc, ngã, tịnh nên Như Lai lại cũng chẳng phải là chẳng quyết định. Vì đã dứt ba thứ lậu, một là dục lậu, tức là tất cả phiền não ở dục giới trừ vô minh. Hai là hữu lậu, tức là tất cả phiền não sắc giới và vô sắc giới trừ vô minh. Ba là vô minh lậu, tức là vô minh trong tam giới. Vì thế nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Tất cả phàm phu đối với đời vị lai đều có tâm nghi. Trong đời vị lai sẽ có thân hay chẳng có thân? Trong đời quá khứ, thân vốn có hay là vốn không? Trong đời hiện tại, thân này có hay thân này không? Nếu có ngã, thời ngã ấy là sắc hay là chẳng phải sắc, là tưởng hay chẳng phải tưởng? Thân này thuộc về cái khác hay chẳng thuộc, là có mạng có thân hay có thân không mạng? Thân cùng mạng là thường hay vô thường? Thân cùng mạng do tự tại thiên tạo ư? Thời tiết tạo ư? Vô nhân tạo ư? Thế tánh tạo ư? Di trần tạo ư? Pháp cùng phi pháp tạo ư? Sĩ phu tạo ư? Phiền não tạo ư? Cha mẹ tạo ư? Ngã ở nơi tâm hay ở nơi nhãn? Ngã cấp đầy trong thân ư? Ngã từ đâu đến, đi đến chỗ nào? Ai sanh ai chết? Ngã thuộc quá khứ là chủng tánh nào? Đời vị lai sẽ thuộc chủng tánh nào? Thuở quá khứ, thân này của ta là nam hay nữ? Nếu ta sát sanh sẽ phải tội hay không tội? nhẫn đến uống rượu sẽ có tội hay không tội? Ta tự gây tạo hay vì người mà gây tạo? Ngã thọ báo hay thân thọ báo? Vô lượng điều nghi chấp như vậy che đậy chúng sanh, làm cho tâm phiền muộn. Do những điều nghi chấp này sanh ra sáu thứ quan niệm: một là quyết định có ngã, hai là quyết định không ngã, ba là ngã thấy là ngã, bốn là ngã thấy là không ngã, năm không ngã thấy là ngã, sáu là ngã làm ngã thọ, ngã biết. Những quan niệm trên đây gọi là tà kiến. Như Lai đã dứt hẳn vô lượng cội gốc tà kiến hữu lậu như vậy, nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh đại niết bàn cũng dứt hẳn được những lậu như vậy. Chư Phật thường tu thánh hạnh nên là vô lậu. Này thiện nam tử, phàm phu chẳng thể khéo nhiếp năm căn thời có ba thứ lậu: bị nghiệp ác kéo dắt đến nơi chỗ chẳng lành, ví như ngựa dữ tánh hung hăng có thể làm cho người cởi đến chỗ hiểm nạn. Người không khéo nhiếp năm căn cũng như vậy, có thể làm cho người đó xa lìa pháp lành đến những chỗ ác. Ví như voi dữ chưa điều thuận, người cởi nó chẳng thể tùy ý, nó đưa người xa lìa thành ấp đến nơi rừng sâu. Chẳng khéo điều nhiếp năm căn, nó sẽ dắt người xa lìa thành ấp niết bàn, đến nơi rừng rậm sanh tử. Ví như tôi nịnh bảo vua làm ác, như đứa con hư chẳng tuân lời dạy của cha mẹ sư trưởng. Chẳng khéo nhiếp ngũ căn, nó sẽ khiến người làm ác chẳng thuận pháp lành. Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn thường bị địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ tàn hại, như giặc cướp hại người lành. Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn chạy theo ngũ trần, như người chăn trâu chẳng khéo giữ gìn, để trâu làm hại lúa mạ. Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn nên thường ở trong ba cõi chịu nhiều sự khổ não. Đại Bồ Tát lúc tu thánh hạnh đại niết bàn thường có thể khéo nhiếp ngũ căn, dứt trừ tham dục, sân khuể, ngu si, kiêu mạn, tật đố, để được thành tựu tất cả pháp lành. Nếu người có thể khéo giữ gìn ngũ căn thời nhiếp được tâm, nếu nhiếp được tâm thời nhiếp ngũ căn. Ví như có người ủng hộ quốc vương thời là ủng hộ quốc gia, ủng hộ quốc gia thời là ủng hộ quốc vương. Đại Bồ Tát nếu đặng nghe kinh đại niết bàn này thời được trí huệ, vì được trí huệ thời được chuyên niệm. Nếu ngũ căn tán loạn thời chánh niệm có thể nhiếp dừng lại, vì là niệm huệ vậy. Như người chăn giỏi, giả sử trâu suốt dây đi ăn lúa mạ của người, thời liền bắt lại. Nhờ niệm huệ nên Đại Bồ Tát thâu nhiếp ngũ căn chẳng cho tán loạn. Nhờ có niệm huệ nên Đại Bồ Tát chẳng thấy ngã tướng, chẳng thấy tướng ngã sở, chẳng thấy chúng sanh cùng chỗ thọ dụng. Thấy tất cả pháp đồng lập pháp tánh, sanh ra tướng đất đá ngói sạn. Như nhà cửa do nhiều duyên hiệp lại thành không có tánh nhất định. Thấy chúng sanh do tứ đại ngũ ấm hiệp thành không có tánh quyết định. Vì không tánh quyết định nên Bồ Tát ở trong đó chẳng sanh tham đắm. Tất cả phàm phu vì thấy có chúng sanh nên khởi phiền não. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn vì có niệm huệ nên đối với chúng sanh chẳng sanh tham trước. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng chấp trước tướng chúng sanh mà hiện làm ra những pháp tướng. Như thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành những hình tượng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc trâu, hoặc ngựa. Phàm phu công trí huệ thấy đó thời cho rằng có tướng nam nữ, vân vân. Thợ vẽ rõ biết không có nam nữ. Cũng vậy, vì có niệm huệ nên Đại Bồ Tát đối với tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng, trọn chẳng thấy tướng chúng sanh. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn vì khéo quan sát pháp tướng nên lúc thấy nam nữ đoan chánh, trọn chẳng sanh lòng tham trước. Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng tạm dừng, như chó gặm xương khô, như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc đựng trong trấp, như trong chim bao lượm được trái cây trên đường, như khối thịt bầy chim đuổi theo, như bóng nước, như dấu vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, như người tù dắt ra chợ, như vật mượn tạm. Bồ Tát quan sát ngũ dục nhiều lỗi ác như vậy. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc, hương, vị, xúc, nên từ vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Trong một kiếp, mỗi chúng sanh xương nơi thân chất như thành dương xá, như núi Tỳ Phú La, uống sữa mẹ nhiều như nước trong bốn biển, máu trong thân chảy ra nhiều hơn nước bốn biển. Nước mắt khóc người chết của cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc nhiều hơn nước bốn biển. Dùng tất cả cỏ cây trên mặt đất làm thẻ, dài hơn bốn tấc để đếm cha mẹ cũng không thể hết. Từ vô lượng kiếp hoặc ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ chẳng thể tính đếm. Dò quả đất này bằng trái táo còn có thể dễ hết, nhưng sanh tử rất khó hết. Đại Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh vì ngũ dục mà chịu vô lượng sự khổ như vậy, do đây Bồ Tát chẳng mất niệm huệ. Ví như trong đời có nhóm người đông đầy chật 25 dặm, vua triều một quan chức cầm một chén dầu đầy đi qua giữa đám đông ấy mà không được làm đổ. Nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết. Vua lại sai một người cầm gươm theo sau, nếu thấy dầu đổ thời chém. Vì sợ chết nên quan chức ấy hết lòng gìn giữ chén dầu, đi qua khỏi đám đông chẳng làm đổ một giọt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong sanh tử chẳng mất niệm huệ, nên dầu thấy ngũ dục mà tâm không tham trước. Lúc bấy giờ, ngũ căn của Bồ Tát thanh tịnh. Vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới căn đầy đủ. Tất cả phàm phu ngũ căn chẳng thanh tịnh, chẳng khéo giữ gìn nên gọi là căn lậu. Bồ Tát đã dứt hẳn nên là vô lậu. Như Lai đã dứt hẳn cội gốc nên chẳng phải là lậu. Này thiện nam tử, lại có ly lậu. Đại Bồ Tát vì muốn được quả Phật vô thượng cam lồ nên lìa các ác lậu. Nếu có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn, biên chép, thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, tư duy ý nghĩa, đây gọi là xa lìa. Này thiện nam tử, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào lìa được các ác lậu như kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Ví như ông thầy giỏi dạy các đồ đệ, trong hàng đồ đệ người thuận theo lời thầy dạy thời chẳng gây tạo việc ác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thời tâm chẳng gây tạo nghiệp ác. Ví như trong đời có người giỏi chú thuật, nếu ai một lần nghe được chú này trong 7 năm chẳng bị trúng độc, rắn độc chẳng cắn được. Nếu có người tụng thuộc chú này thời trọn đời không có những sự họa hại. Cũng vậy, nếu có chúng sanh một lần nghe kinh Đại Niết Bàn này thời trọn 7 kiếp chẳng bị đọa ác đạo. Nếu có người biên chép, đọc tụng, giải thuyết, tư duy ý nghĩa thời quyết định thấy Phật tánh đặng vô thượng bồ đề. Kinh Đại Niết Bàn này có vô lượng công đức như vậy. Nếu người nào biên chép, đọc, tụng, giải thuyết, tư duy ý nghĩa của kinh này thời thiệt là đệ tử Phật, khéo lãnh thọ giáo pháp của Phật, là người mà Phật thường thấy, thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng nhập Niết Bàn. Người này ở tại chỗ nào thời Phật cũng ở trong đó, thường nhận sự cúng dường của người này, hoặc hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bà la môn, phạm chí, người nghèo khổ ăn xin. Người này hoặc ở trong chiêm bao thấy tượng Phật, hoặc thấy trời, thấy sa môn, thánh dương, quốc dương, sư tử dương, hoa sen, hoa ưu đàm, hoặc thấy núi cao, biển lớn, mặt trời, mặt trăng, hoặc thấy bạch tượng, bạch mã, hoặc thấy cha mẹ, đặng bông, đặng trái, vàng bạc, lưu ly, pha lê, những châu báu, thấy sữa, lạc, Tô, Đề Hồ, vân vân. Nên biết chính là Như Lai nhận sự cúng dường. Người này sau khi tỉnh giấc vui mừng, liền đặng những đồ vật cần dùng, tâm chẳng nghĩ điều ác, thích thực hành điều lành. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn có vô lượng vô số công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Nay ông phải tin lấy lời của Phật. Nếu người nào muốn thấy Phật, muốn cung kính Phật, muốn đồng pháp tánh mà thấy Phật, muốn đặng không định, muốn thấy thiệt tướng, muốn tu tập thủ lăng nghiêm định, sư tử dương định, muốn phá tám ma, phiền não, ngũ ấm, tử ma, thiên ma, vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, muốn đặng hưởng vui trong loài người hay trên trời, thời phải qua gần gũi học hỏi, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán người thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết, tư duy ý nghĩa kinh Đại Niết Bàn, rửa tay chân cho người đó, trải giường chiếu cung cấp đầy đủ tất cả đồ cần dùng. Nếu người đó từ xa đến, phải ra rước ngoài 10 do duyên. Vì tôn trọng kinh Đại Niết Bàn nên đem tất cả vật nhu dụng dâng cúng cho người đó. Nếu không có, phải tự bán thân mình để mua sắm, vì kinh này khó được gặp hơn hoa u đàm. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở quá khứ vô lượng vô biên na do tha kiếp. Thuở đó có cõi nước hiệu là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 hiệu. Vì hàng đại chúng tuyên nói kinh Đại Niết Bàn. Thuở đó ta được nghe kinh này nơi các người bạn. Lòng ta vui mừng muốn sắm đồ cúng dường, nhưng vì quá nghèo thiếu nên không có một vật chi đáng giá. Ta tự đem thân đi bán, nhưng vì bạc phước nên chẳng ai chịu mua. Buồn tủi trở về nhà, giữa đường ta gặp một người, bèn đem tâm sự bày tỏ. Người ấy bảo ta, nếu ông bằng lòng làm theo nhu cầu của người, thời người sẽ mua với giá 5 đồng tiền vàng. Người ấy có bệnh lạ, y sĩ chế thuốc mỗi ngày cần có 3 lượng thịt người. Ta vui mừng nhận lời yêu cầu. Người đó trả tiền trước, sau 7 ngày ta sẽ đến nhà để theo đúng nhu cầu của người. Người ấy bằng lòng, nhưng chỉ cho một ngày, vì bệnh người phải gấp dùng thuốc. Sau khi lãnh tiền, ta liền đến chỗ Phật đảnh lễ chân Phật, rồi đem tất cả 5 đồng tiền vàng dâng lên Phật. Cúng dường xong, ta chí thành lắng nghe Phật giảng kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó tâm trí ta quá tối, dầu đặng nghe kinh nhưng chỉ thọ trì được một bài kệ: Như Lai chứng Niết Bàn, dứt hẳn nơi sanh tử. Nếu người hết lòng nghe, thường được vui vô lượng. Sau khi thọ trì bài kệ trên đây rồi, ta liền đến nhà người bệnh. Nhờ ta niệm tưởng bài kệ nên dầu mỗi ngày cắt lấy 3 lượng thịt nơi thân, nhưng ta chẳng lấy làm đau khổ lắm. Trọn một tháng, mỗi ngày ta cắt lấy thịt cho người làm thuốc, do đó bệnh người được lành mà thân của ta cũng được bình phục. Ta liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, nguyện đời vị lai đặng thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Này thiện nam tử, do công đức của một bài kệ ấy làm cho ta ngày nay được thành Phật, ở trong đại chúng tuyên nói kinh Đại Niết Bàn này. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn thành tựu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Đây là tạng bí mật rất sâu của chư Phật. Do nghĩa này nên người thọ trì dứt lìa được những ác lậu. Chính là voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc, chỗ đất nhiều gai, gột cao, bờ biển, nước xoáy chảy xiết, người ác, nước ác, thành ác, nhà ác, bạn ác, vân vân. Những nơi đó nếu là nhân ác lậu, thời Bồ Tát liền xa lìa. Nếu chẳng phải nhân ác lậu, thời Bồ Tát chẳng xa lìa. Nếu thêm hữu lậu, thời xa lìa. Nếu chẳng thêm, thời chẳng xa lìa. Nếu là pháp ác, thời bèn xa lìa. Nếu có thể làm lành, thời chẳng xa lìa. Xa lìa như thế nào? chăng cầm dao gậy, thường dùng trí huệ phương tiện mà xa lìa đó. Đây gọi là chánh huệ diễn ly, vì muốn thêm lớn pháp lành, thời phải xa lìa pháp ác.